Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, Danzo chi tham vọng. Nếu như nói qua tuổi 70 Danzo còn có cái gì tiếc nuối lời nói. Trừ hỏa ảnh vị trí bên ngoài còn có một cái liền là không thể thăm dò lục đạo tiên nhân bí mật. Làm Konoha cao tầng một trong. Danzo thông qua căn tình báo tổ chức thu thập một số tàn toái tin tức. Một trong số đó cũng là dung hợp mộc độn cùng Uchiha lực lượng có thể đứng tại nhẫn giới đỉnh đầu. Đương nhiên, hắn đã chứng thực tin tức này chuẩn xác tính. Mặc dù lớn xà hoàn dung hợp chỉ là cái tàn thứ phẩm. Nhưng cũng làm cho Danzo được lợi rất nhiều. Từ đó ngộ ra rất nhiều. Hắn một mực hoài nghi. Uchiha cùng thiên thủ nguyên bản là một cái tổ tông. Nếu không cả hai dung hợp như thế nào lại xuất hiện tại lực lượng lớn như vậy? Đương nhiên, Orochimaru ngang nhiên gật gật đầu. Liên tiếp bị Uchiha người thất bại về sau. Orochimaru cũng bị kích thích. Càng thêm chuyên chú vào Uchiha nghiên cứu. Hắn lần nữa phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Chỉ có thuần chủng Uchiha cùng thiên thủ dung hợp mới có thể kích phát ra sức mạnh lớn nhất. Senju Hashirama cùng Uchiha Madara dung hợp thể đã tại hắn nghiên cứu một chút sơ hiện quy mô. Này tốt, ngươi cần gì? Danzo thở sâu, chậm rãi nói. Hắn biết rõ Orochimaru là cái vô lợi không dậy sớm người. Lần này tới khẳng định là có mưu đồ khác. Ha ha, Orochimaru trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Ngươi tựa hồ rất lợi hại hưởng thụ cái này hỏa ảnh phụ tá a. Hắn ngoẹo đầu nhìn lấy Danzo. Cái lão nhân này tựa hồ có biến hóa rất lớn. Nguyên bản đối đệ tam lão đầu từ vị trí rất lợi hại ngấp nghé. Song phương cũng là đối lập. Nhưng là mấy năm gần đây Orochimaru chợt phát hiện Danzo đối Sarutobi thái độ trở nên thập phần vi. Diệu, rõ ràng có mấy lần có thể thay vào đó. Lão ra hỏa này nhưng không có ra tay. Lão, không có lấy trước như vậy xúc động. Danzo bất động thanh sắc nói. Nói hắn đối Sarutobi hỏa ảnh vị trí không động tâm đó là giả. Nhưng là liền xem như hắn lên làm hỏa ảnh. Cũng không có nắm chắc ngăn trở vụ ẩn khiêu chiến. Nhưng là Sarutobi có thể. Vì Konoha đại nghiệp, Danzo chịu nhục, từ bỏ lý tưởng mình. Đương nhiên cũng là có điều kiện. Nếu như Sarutobi tử, hắn cũng sẽ không khách khí. Người nói láo, ta đoán ngươi là không thể nắm chắc đánh bại Hozuki Mangetsu đi. Orochimaru một câu bên trong nói. Hozuki Mangetsu, Danzo ánh mắt lần nữa trở nên âm lạnh lên. Tuy nhiên hắn không nguyện ý thừa nhận. Nhưng người trẻ tuổi này đã trở thành Konoha ác mộng. Trên dưới trăm năm đến, hắn là cái thứ nhất có thể thành công đem Konoha bức thành loại trình độ này người. Càng làm cho Danzo kiêng kỵ là, người này hay là còn trẻ như vậy, tuổi trẻ cũng là tư bản, ta sớm muộn cũng sẽ xử lý hắn. Danzo lạnh lùng nói, chỉ cần hắn có thể thành công dung hợp hai loại sức mạnh, liền có thể đứng ở nhẫn giới đỉnh phong, đuổi sát lục đạo tiên nhân năng lực. Một cái nho nhỏ Hozuki Mangetsu lại há tại lời nói dưới. Ha ha. Orochimaru lần nữa cười. Hắn đối Danzo ngoan thoại không thế nào quan tâm. Hozuki Mangetsu đã trở thành nhẫn giới đỉnh cấp tồn tại. Liền xem như Orochimaru cũng không có nắm chắc xử lý hắn. Danzo căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Nói nhảm thiếu nói. Người đến tột cùng như thế nào làm mới chịu giúp ta? Danzo thấp giọng hỏi nói. Đối với hắn đến nói hết thảy cũng không trọng yếu. Chỉ cần có thể dung hợp hai loại sức mạnh. Nếu như ta nói, ta muốn giết chết Sarutobi đâu? Chấm ngoặc kép, Orochimaru cười mỉm hỏi. Cái gì? Danzo giật nảy cả mình. Hắn nhưng là ngươi lão sư a. Tuy nhiên Danzo cũng cho rằng Orochimaru dã tâm cực lớn. Nhưng cũng không nghĩ tới hội muốn giết chết Sarutobi. Dù sao lúc trước Sarutobi đối Orochimaru vẫn là có lưu chỗ trống. Orochimaru nhẹ nhõm nói, xử lý Sarutobi, Konoha há không phải liền là ngươi. Không được, Danzo chém đinh chặt sắt nói, chỉ ít hiện tại không được. Không có Sarutobi Konoha là tuyệt đối không phải vụ ẩn đối thủ. Danjo mặc dù có chút tự tư, nhưng là điểm ấy quan sát cục diện vẫn là có. Không có Sarutobi, hắn cũng chống đỡ không nổi đến Konoha cái này đại thụ. Nếu như, Orochimaru lần nữa cười cười, nói, ta có thể giúp ngươi đem mắt cùng tay dung hợp làm một thể đâu. Chấm ngoặc kép, cái này, Danjo không nói lời nào. Dựa theo Uchiha Madara lưu truyền tới nay thuyết pháp, dung hợp thiên thủ cùng Uchiha lực lượng, liền có thể đuổi sát lục đạo tiên nhân thực lực. Nếu như hắn thật dung hợp hai loại lực lượng lời nói, Danjo tất nhiên có thể trở thành nhẫn giới nhân vật đứng đầu. Thử nghĩ một hồi, một cái lục đạo tiên nhân y hệt, như thế nào lại để ý một cái nho nhỏ Hozuki Mangesu đâu? Đã không đem Hozuki Mangesu để ở trong mắt, như vậy Sarutobi cũng không cần phải tồn tại. Người thật có nắm chắc. Danjo độc nhãn nheo lại. Orochimaru chậm rãi gật gật đầu. Nói là có nắm chắc là gạt người. Muốn dung hợp hai loại sức mạnh, nhất định phải tìm tới thuần chủng huyết mạch. May mắn, trong tay hắn có Senju Hashirama tế bào. Lại không chối từ khổ cực tìm tới Uchiha Madara bộ phận thân thể. Cái này mới kết hợp cả hai bồi dưỡng ra tốt nhất dung hợp tế bào. Đây cũng là hậu thế nội dung cốt truyện bên trong. Yakushi Kabuto cho Uchiha Madara chuẩn bị uế thổ chuyển sinh nhục thể. Cũng chính là nương tựa theo nhục thể này, Uchiha Madara mới có thể trở thành lục đạo ban. Đương nhiên đây cũng là nói sau. Vấn đề bây giờ là, Orochimaru cũng không muốn cho Danjo thăng cấp mắt cùng cánh tay. Hắn cũng chỉ là muốn lợi dụng một chút Danjo mà thôi. Danjo trên mặt âm tình bất định một lúc lâu, tựa hồ có chút rất khó quyết định. Một mặt là chính mình bạn bè tốt, Konoha giường cột, một khi không thể cây to này liền sẽ ầm vang sụp đổ. Một mặt khác là Danjo dã tâm, hắn trả thù, dung hợp hai loại sức mạnh, trở thành sáng thế chi thần, nhất thống nhẫn giới. Đây mới là Danjo tham vọng. Vì cái này tham vọng, hắn có thể làm ra cái gì hy sinh? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Căn không xuất thủ, Danjo nhàn nhạt nói. Tuy nhiên hắn không rõ ràng Orochimaru kế hoạch, nhưng là vì mắt cùng cánh tay, hắn có thể làm ra hy sinh. Ha ha ha ha, Orochimaru bỗng nhiên cười rộ lên. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm Danjo. Người này trong xương bên trong cũng là cái tiểu nhân. Tuy nhiên ngẫu nhiên cũng có thiểm quang thời điểm. Rất tốt, Danjo đại nhân, người mười phần anh minh. Orochimaru nhịn không được cười nói. Nói nhảm thiếu nói. Danjo mở ra cánh tay phải băng vải, lộ ra bên trong ngổn ngang lộn xộn Sharingan. Ta muốn gặp được hiệu quả. Một trận công phu qua đi, Orochimaru hài lòng rời đi. Danjo xuất hiện lần nữa tại căn trước mặt. Như trước kia có chút khác biệt là, hiện tại Danjo quét qua trước kia u ám, trở nên tươi cười rạng rỡ. Sarutobi thời đại đã qua qua. Danjo cuồng hỉ nói, hiện tại là ta Danjo thời đại. Chấm chấm, hai người này, hai người sau khi rời đi, Hozuki Mangesu thân thể chậm rãi từ dưới đất xuất hiện, hấp thu bạch Zetsu năng lực về sau, hắn đã trải qua sơ bộ có thể theo khắp nơi hòa làm một thể. Liền xem như Orochimaru cùng Danjo bực này đỉnh phong ninja cũng rất khó phát giác. Xem ra, Konoha lại phải toát ra dã tâm ra. Hozuki Mangesu nói một mình nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.